Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 249 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Y cảm thấy là Phương Tĩnh khẳng định là cố ý nói như vậy. Người phụ nữ này rất thích làm mấy động tác nhỏ. Nếu không dựa vào phục vụ tốt Trương Hồng Quang, cô ta có được ngày hôm nay sao? Nhưng hiện tại, chủ tịch mới là một người trẻ tuổi, đoán chừng không để mắt đến phụ nữ có chồng, hoa tàn ít bướm này. Phương Tĩnh là do chủ tịch cũ Trương Hồng Quang đè bạt lên, từ đó đến nay luôn có lời đồn, nói Phương Tĩnh và Trương Hồng Quang quan hệ cực kỳ thân mật. Phương Tĩnh thường ở trong văn phòng của Trương Hồng Quang, hệ ở là 1-2 tiếng đồng hồ, liên quan tới lời đồn giữa hai người họ, loại nào cũng có, thậm chí còn có chi tiết, có bài có bản hẳn hòi. Mặc dù từ đó tới giờ chưa có chứng thực, nhưng người trong quan trường của thành phố Ninh Hải vẫn lựa chọn tin tưởng, lấy làm đề tài bàn tán. Hồ Dược Vinh vốn ở chỗ Hàn Đông gặp phải Đình, trong lòng không vui. Hiện tại Phương Tĩnh lại cố ý nói, y xong rồi như vậy, y đương nhiên trong lòng càng không vui. Chẳng qua lòng dạ của y thâm hiểm, cho nên mặt ngoài vẫn tươi cười. Đương nhiên, nếu y biết, trước đó Phương Tĩnh ở trước mặt Hàn Đông cố tình nói thêm vài câu, khiến Hàn Đông biết ý kêu cả nhà Trương Hồng Quang dọn đi khỏi cư xá của ủy viên thường vụ, thì thái độ của y khẳng định không tốt như vậy rồi. Phương Tĩnh thản nhiên cười, không nói nhiều, đi qua gõ cửa Hàn Đông. Chủ tịch, đây là Lưu Thiết Quân, tháng 6 năm nay xuất ngũ, lúc trong bộ đội là lính ô tô, có 8 năm tuổi điều khiển xe, kỹ thuật lái xe vượt qua thử thách, đạt được phần thưởng của đại quân khu. Chào chủ tịch. Lưu Thiết Quân đứng ở đó, thân người thẳng tắp, hai tay nghiêm trang đặt ở hai bên đùi, hai chân cũng ở tư thế đứng nghiêm. Hàn Đông xem xét một chút, cả người Lưu Thiết Quân cho người ta một loại cảm giác cứng rắn. Tuy thời gian làm lính không ít, nhưng xem ra tuổi tác cũng không lớn, chắc là vừa mới đủ tuổi liền đầu quân. Mặt khác, Hàn Đông còn nhìn thấy một điểm, chính là khi hắn nhìn qua, Lưu Thiết Quân lộ ra nụ cười có vẻ ngại ngùng. Người như vậy, chí ít có rất ít ý nghĩ xấu. Hàn Đông trong lòng nghĩ thầm, liền nói với Lưu Thiết Quân. Về sau vất vả cho anh? Không vất vả, nên thế. Lưu Thiết Quân nói một hơi, sắc mặt có chút đỏ lên rồi. Phương Tĩnh lại nói. Chủ tịch, về việc chọn thư ký cho ngài, tôi còn cẩn thận cân nhắc một chút, sáng ngày mai mới dẫn đến cho ngài. Hôm nay có việc gì, ngài có thể dặn dò tôi bất cứ lúc nào. Hàn Đông gật đầu nói. Được. Phương Tĩnh lại nói. Chủ tịch Hàn, hành lý của ngài tạm thời vẫn để ở nhà khách. Ngài xem, hay là nhân thời gian này, tôi hỏi thăm bên nhà khách cho ngài. Sắp xếp xong, tối nay ngài trực tiếp qua đó là được. Hàn Đông khoát tay nói. Không cần, trễ một chút mới qua đó sắp xếp vậy. Giơ tay xem đồng hồ một chút, hiện giờ cách giờ họp còn chừng 10 phút. Liền nói. Tôi xem trước văn kiện một chút, đợi lát đúng giờ họp, chờ ban thư ký đi làm việc trước đi. Dạ được, chủ tịch. Phương Tĩnh nói, dẫn Lưu Thiết Quân ra ngoài. Lưu Thiết Quân đi phía sau Phương Tĩnh, hai tay nắm chặt, trong lòng phấn khích. Khi y trở về, vẫn luôn làm việc trong tổ xe của thành phố Ninh Hải, phụ trách lái xe của Ủy ban Nhân dân thành phố, trong tổ xe địa vị tự nhiên rất thấp. Lần này, bản thân y cũng không ngờ có thể được Phương Tĩnh giới thiệu với Hàn Đông làm tài xế mà còn được Hàn Đông coi trọng, trong lòng mừng muốn chết. Tiểu Lưu, anh theo tôi đến văn phòng một lát, chút nữa tôi gọi điện cho quản lý cơ quan sự vụ, sau đó thì anh đi liên hệ. Phương Tĩnh nở nụ cười thân thiết, nói. Lưu Thiết Quân gật đầu, nói. Dạ được, chào ban thư ký, tôi nghe lời cô. Trên mặt Phương Tĩnh hiện lên vẻ hài lòng, lập tức nghiêm túc nói. Tiểu Lưu, sau này anh phải chú ý, anh là tài xế chuyên trách của chủ tịch Hàn. Công việc quan trọng nhất là lái xe cho tốt, phục vụ tốt chủ tịch Hàn. Mặt khác làm tài xế, thời gian tiếp xúc với lãnh đạo tương đối nhiều, nhất định phải cẩn thận, giữ bí mật tốt. Phải giỏi quên, anh hiểu không? Lưu Thiết Quân dùng sức gật đầu nói. Cảm ơn trưởng ban thư ký, tôi biết phải làm sao rồi. Hiểu là tốt rồi. Lần này chủ tịch Hàn tuyển tài xế, tôi cũng cân nhắc một chút. Anh rất kiên định điềm đạm, hy vọng anh không làm tôi thất vọng. Không làm cho chủ tịch Hàn thất vọng. Thái độ vừa rồi của Lưu Thiết Quân làm cho Vương Tĩnh vô cùng hài lòng, nhưng cô cũng hiểu, tài xế là một người rất thân cận bên cạnh lãnh đạo, do đó bản thân vẻ mặt này cũng phải cố gắng chú ý, nếu không đến lúc đó Hàn Đông khẳng định vô cùng không hài lòng. Hơn nữa, cô ta làm trưởng ban thư ký của Ủy ban Nhân dân thành phố, có chuyện gì hoàn toàn có thể cùng Hàn Đông trao đổi, tìm hiểu bất cứ lúc nào. Trong lúc cùng trao đổi tiến hành tìm hiểu lẫn nhau, so với thông qua tài xế của Hàn Đông tìm hiểu tình hình thì quang minh chính đại hơn nhiều. Hơn nữa, cũng không làm cho Hàn Đông phản cảm. Lưu Thiếp Quân lúc này sắc mặt hơi hồng lên, đầu hơi cúi xuống, trong lòng ý có chút phiền. Nói ra thì y đối với việc Vương Tĩnh có thể tiến cử mình cảm thấy rất cảm kích, nhưng y cũng tuyệt đối sẽ không lấy việc tiết lộ cho Vương Tĩnh tình hình của Hàn Đông làm báo đáp. Điểm kỷ luật của tổ chức này y cũng hiểu, và hơn nữa lúc y ở trong quân đội là đã lái xe cho lãnh đạo qua, đối với những kỷ luật liên quan càng hiểu rõ. Lúc này y nói là đều nghe theo Vương Tĩnh, kỳ thực cũng là lời nói cảm kích chứ không phải thể hiện ý gì khác. Mình cũng không biết nói chuyện lắm, sau này phải chú ý nói ít, nghe nhiều, nhìn nhiều, học nhiều. Đương nhiên rồi, chuyện của lãnh đạo, rất nhiều lúc mình phải làm như không thấy, có tai như điếc mới được. Vương Tĩnh gọi điện cho Hồ Dược Vinh, sau đó liền kêu Lưu Thiết Quân qua đó gặp mặt. Ngồi trong văn phòng, trong lòng Vương Tĩnh vô cùng cảm khái, lập tức tiếp tục suy nghĩ chọn thư ký cho Hàn Đông. Cô ta cũng biết, lãnh đạo đối với việc lựa chọn thư ký rất coi trọng. Rất nhiều lãnh đạo đều đích thân lựa chọn thư ký mà Hàn Đông đến đây làm bởi vì lý do không quen thuộc tình hình, cho nên tạm thời để mình tiến cử thư ký và tài xế. Điều này đối với uy tín của bản thân cũng là một loại khảo nghiệm, bởi vì nếu người của mình chọn ra nếu có vấn đề gì, Hàn Đông trước tiên liền nghĩ tới mình đối với năng lực hoặc thái độ của mình có cách nhìn. Đây cũng chính là lý do vì sao Vương Tĩnh thận trọng. Vốn là lúc trước có không ít người chào hỏi cô ta, hy vọng có thể giới thiệu mình cho Hàn Đông làm thư ký chuyên trách, Vương Tĩnh đều uyển chuyển từ chối. Trong đầu nghĩ qua một lần các nhân viên của văn phòng thư ký, bỗng nhiên hiện ra hình ảnh một người, trên mặt lập tức lộ vẻ tươi cười, không kiềm được gật gật đầu. Nhìn đồng hồ còn khoảng 3 phút nữa là họp rồi. Vương Tĩnh cầm bút ký trực tiếp đi đến phòng họp. Trong phòng họp đã có vài người ngồi, là Phó Chủ tịch Lưu Dịch Phù và Trần Hải Châu. Ngoài ra còn có nhóm phó trưởng ban thư ký tham dự hội nghị. Phòng họp tầng 6 được bố trí rất xa hoa, đều là đồ gỗ hàng hiệu. Trên trần treo đèn vô cùng hoa lệ, giống như treo những chùm thủy tinh. Phần dựa vào phía ngoài của gian phòng là cửa sổ thủy tinh màu lam nhạt. Đứng ở đó có thể nhìn xuống toàn bộ đại viện chính phủ, cũng có thể thấy quảng trường phía trước, cũng như tòa nhà cao tầng trước quảng trường. Hiệu quả cách âm của gian phòng rất tốt. Đứng trên lầu nhìn phía dưới xe tới lui, mọi người qua lại vội vàng nhưng cũng không nghe được chút tạp âm gì, cảm giác giống như nhìn một thế giới khác, như đang nằm mơ. 4:30, Hàn Đông đúng giờ đến phòng họp. Đang lúc mọi người đang chăm chú, Hàn Đông đến ngồi ở vị trí phía trên, trên mặt mang nụ cười bình thản tràn đầy tự tin, nói với Vương Tĩnh: "Trưởng ban thư ký, điểm danh trước khi họp." "Dạ được, chủ tịch." Vương Tĩnh mỉm cười, lập tức cầm danh sách đứng lên bắt đầu điểm danh. Trong khi Vương Tĩnh điệp danh, Hàn Đồng cũng đang quan sát phản ứng của những người được gọi tên. Có lẽ, cách điểm danh trước buổi họp này, những người này cảm thấy không quen, mà Hàn Đông lại có thể từ phản ứng của họ nhìn ra một chút tình hình. Đương nhiên, người có thể ngồi trong phòng họp này đều là ở trong quan trường không ít thời gian, Hàn Đông nhất thời cũng không thể nhìn thấu bọn họ. Vương Tĩnh điểm danh xong, nói: "Chủ tịch Hàn, hội nghị thông báo cho 24 người, đã đến 23 người, trợ lý chủ tịch, cục trưởng cục công an thành phố đồng chí Lâm Dũng chưa đến." Hàn Đông gật gật đầu nói: "Chúng ta không đợi, bây giờ chính thức họp. Cuộc họp hôm nay chủ yếu là cùng mọi người gặp mặt, đồng thời tìm hiểu một chút tình hình, do đó chúng ta nói ngắn gọn, ít nói lời dư thừa, chỉ nói lời thật, thời gian nói của mỗi người giới hạn trong khoảng 3 phút. Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu một cách đơn giản." Hàn Đông nói chuyện tổng cộng cũng không đến 3 phút, lời ít ý nhiều, giới thiệu đại khái kinh nghiệm của mình, đồng thời đem tác phong làm việc của mình nói qua một chút. Trong lúc Hàn Đông nói chuyện, mọi người đều nghiêm túc lắng nghe, hơn nữa thỉnh thoảng còn viết lại vào sổ. Nhóm phó trưởng ban thư ký đến nghe họp đều ngồi ở ghế phía ngoài, trước mặt bọn họ đều không có bàn, liền để sổ nhỏ trên đầu gối, cúi đầu viết. Hôm nay họ cũng không có cơ hội nói chuyện, bởi vì ngay cả những phó chủ tịch đó cũng chỉ có 3 phút thời gian, bọn họ chỉ có thể mang theo lỗ tai ngồi nghe là được rồi. Tôi nói vài câu vậy. Làm phó chủ tịch thường trực thành phố, công tác của tôi chính là hiệp trợ chủ tịch làm tốt các hạng mục công tác. Đối với sự đến đây của chủ tịch Hàn, tôi từ đáy lòng cảm thấy vô cùng vui mừng. Kinh nghiệm làm việc của chủ tịch Hàn phong phú, đã làm ra không ít thành tích. Hiện tại đến thành phố Ninh Hải, khẳng định có thể đem đến cho chúng ta một khí thế mới. Ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố Tống Kiến Quốc chậm rãi nói, chỉ ít mất một phút thời gian ca ngợi Hàn Đông, làm cho người ta cảm thấy hình như Hàn Đông đến, công tác của thành phố Ninh Hải lập tức như bước đến một giai đoạn mới. Tống Kiến Quốc thân hình tương đối cao lớn, khoảng hơn 1m85, ngồi ở đó so với nhiều người cao hơn nửa cái đầu. Lúc y nói chuyện, thỉnh thoảng làm vài động tác tay, biểu tình trên mặt cũng rất phong phú, giống như đang biểu diễn vậy, lại làm cho người ta có một cảm giác rất chân thành. Con người này rất có năng khiếu biểu diễn. Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ, là một phó chủ tịch thường trực thành phố, Tống Kiến Quốc trước đây là rất hy vọng ngồi vào vị trí chủ tịch. Hơn nữa, Hàn Đông cũng nghe nói Tống Kiến Quốc và phó bí thư thành ủy Vương Vĩnh Ninh là ứng cử viên hàng đầu cho chức chủ tịch thành phố Ninh Hải. Tuy Tống Kiến Quốc nói gần nói xa, đối với việc Hàn Đông đến tỏ vẻ hoan nghênh, dường như là từ đáy lòng cảm thấy vui mừng. Nhưng Hàn Đông hiểu được Tống Kiến Quốc này là đang biểu diễn, đang diễn trò. Hàn Đông tuy rằng mới đến thành phố Ninh Hải, nhưng trước đó đối với tình hình của thành phố Ninh Hải đã có hiểu biết sơ bộ. Sau khi Trương Hồng Quang kiểm tra ra ung thư, trong thành phố hoạt động tích cực nhất có hai người là Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Tống Kiến Quốc và Phó Bí thư Thành ủy Vương Vĩnh Ninh. Hơn nữa, bọn họ sau lưng đều có người ủng hộ, có thể gọi là đối chọi gay gắt. Mặt khác, ở tỉnh cũng có hai người muốn nghĩ đến, cho nên cạnh tranh các mặt vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, ai cũng không thành công. Kết quả để Hàn Đông chiếm thành quả thắng lợi. Cho nên, Hàn Đông cho rằng mình đến đây, đối với Tống Kiến Quốc mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện vui vẻ gì. Nhưng hiện tại y lại biểu hiện vui mừng như vậy, điều này có chút không bình thường. Tuy là Hàn Đông không phải là nhìn người đều từ mặt xấu, nhưng hiện tại đối mặt với cục diện phức tạp như vậy của thành phố Ninh Hải, Hàn Đông không thể không chú ý thận trọng một chút. Tống Kiến Quốc khống chế thời gian tương đối tốt, hơn 3 phút một chút, nhưng Hàn Đông cho rằng y không nói cái gì thực tế hết. Tiếp theo là Ủy viên Thường vụ Thành ủy Phó Chủ tịch Lôi Hữu Hạ cũng nói một hồi, y cũng như Tống Kiến Quốc, trước tiên là ca ngợi Hàn Đông, sau đó mới nói chuyện. Sau đó là mọi người lần lượt nói, tuy không theo thứ tự rõ ràng, nhưng mọi người trên cơ bản là dựa vào thứ tự trên danh sách của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố mà nói. Hàn Đông vừa nghe, tâm tình dần dần bình tĩnh lại, bởi vì Hàn Đông nghe ra được những người này lúc nói chuyện đều có một điểm chung quan trọng, đó chính là đều ca ngợi Hàn Đông trước như là đang tỏ thái độ với Hàn Đông. Nhưng Hàn Đông cũng rõ ràng cảm giác được cách tán dương này của bọn họ có chút ý tầng bốc nhưng lại là hãm hại. Ha ha ha, bọn họ thế này là sao? Liên hợp lại hay là vô ý? Đối mặt với tình huống này, Hàn Đông không có tức giận nhưng trong lòng suy nghĩ. Thành phố Ninh Hải là một trong những thành phố phía đông cũng coi là phát triển tương đối tốt, dù sao thì cũng là thành phố cấp phó tỉnh, về mặt tài nguyên, chính sách so với nhiều thành phố cấp 3 khác mạnh hơn không ít. Hơn nữa, tiếng địa phương ở đây, phong tục tập quán đều rất đặc sắc, có lẽ đối với họ mà nói, mình chính là một người ngoại lai, là người lạ, chẳng lẽ vì điểm này bọn họ liền cùng nhau bắt tay hiếp đáp sao? Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Phương Tĩnh ngồi đối diện cũng hơi chau mày, xem ra cô ta đối với tình huống này cũng có vẻ là không hiểu nổi. Phương Tĩnh khẳng định là thân tín của Trương Hồng Quang, mà Trương Hồng Quang làm chủ tịch ở thành phố Ninh Hải đã 7 năm, đại bộ phận người trong Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định đều là người của ông ta. Vậy hiện tại bọn họ đột nhiên nhất trí hành động, điều này cho thấy gì chứ? Hàn Đông nghĩ tới một khả năng, đó chính là chẳng lẽ Trương Hồng Quang cho đến lúc này cũng chưa muốn từ bỏ sức ảnh hưởng đối với thành phố Ninh Hải. Có thể coi như ông ta có dã tâm này cũng sẽ không có nhiều người nghe lời ông ta như vậy. Dù sao thì ông ta bị ung thư, hơn nữa còn là giai đoạn cuối. Tuy trên quan trường không phải đều là người tuyệt tình, nhưng người cũng đã sắp chết rồi, người phục tùng khẳng định vô cùng ít. Nhìn Phó Chủ tịch Thường trực Tống Kiến Quốc vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở kia, Hàn Đông cảm thấy tình huống này có liên hệ rất lớn tới Tống Kiến Quốc. Dù sao thì Tống Kiến Quốc cũng là phó chủ tịch thường trực, là nhân vật số 2 của Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng là cán bộ trưởng thành từ địa phương của thành phố Ninh Hải, hẳn là cũng có không ít sức ảnh hưởng. Cuộc họp tiến hành được nửa giờ, trợ lý chủ tịch, cục trưởng cục công an thành phố Lâm Dũng cũng chưa tới. Điều này làm cho trong lòng Hàn Đồng có chút không hài lòng. Xem ra, con người này cơ bản không nể mặt mình. Cuộc họp đầu tiên mình chủ trì sau khi nhậm chức, y lại vắng mặt, đây chẳng phải là đang thị uy với mình sao? Vị trí cục trưởng cục công an thành phố vô cùng quan trọng. Cũng không biết Lâm Dũng trước đây rốt cuộc là dựa vào phe nào, nhưng bất luận là ý trước đó dựa vào Lam Nghiệp hay Trương Hồng Quang. Hiện tại biểu hiện như vậy là đang thị uy với mình hay là khiêu khích hay là tuyên ngôn. Tâm tình của Hàn Đồng cũng càng ngày càng nặng nề. Tình hình của thành phố Ninh Hải so với tưởng tượng của Hàn Đồng phức tạp hơn nhiều, thậm chí cho dù là Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đầy các vấn đề khác nhau. Hàn Đồng muốn điều khiển cục diện cũng không phải dễ dàng như vậy. Trước tiên, phải làm tốt mọi việc ở Ủy ban Nhân dân thành phố, làm tốt quan hệ với người của chính phủ, nếu không còn nói sự nghiệp gì. Còn về quan hệ với Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp, Hàn Đồng nghĩ qua rồi, tạm thời vẫn lấy thỏa hiệp là chính và cố gắng trên một vài chuyện đạt được sự ủng hộ của Lam Nghiệp. Bởi vì Hàn Đồng dù sao cũng là người ngoại lai, nếu muốn làm chút chuyện, trước tiên nắm bắt mâu thuẫn chủ yếu mà có sự ủng hộ của Lam Nghiệp, rất nhiều chuyện lúc làm sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nếu Hàn Đông vừa đến thành phố Ninh Hải liền làm ra khí thế lớn, biểu hiện ra mũi nhọn, bộ dạng khinh người, chỉ sợ sẽ khiến nhiều người phản cảm. Mà Hàn Đông không thể chuyện gì cũng không làm, như vậy không phù hợp với tính cách của hắn, cho nên cách tốt nhất của hắn là gia tăng hợp tác với Lam Nghiệp. Trong chuyện cụ thể cố gắng đạt được sự ủng hộ của Lam Nghiệp, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Mặt khác, thông qua làm việc thực tế, Hàn Đồng cũng có thể không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Hiện tại, hắn vẫn chỉ là thay quyền chủ tịch. Cuối tháng 2 năm sau, sắp có tuyển cử, hắn trước tiên phải bảo đảm phiếu bầu của mình hơn phần nửa. Mặc dù thời gian chuẩn bị tương đối đầy đủ, nhưng xét thấy cục diện phức tạp, Hàn Đồng tự mình cảm thấy phải cẩn thận một chút mới tốt. Đợi mọi người nói xong, Hàn Đồng lại hỏi một chút vài vấn đề trọng điểm. Sau đó liền tổng kết lại, yêu cầu mọi người không ngừng cố gắng, hoàn thành tốt công việc của mình, cố gắng thúc đẩy sự phát triển vững chắc của toàn thành phố. Chủ tịch, lúc nãy Lâm Dũng gọi điện đến nói, y đang điều tra một vụ án, nhất thời không thể đến được. Sau khi tan họp, Vương Tĩnh bước nhanh đi đến bên cạnh Hàn Đông, cẩn thận nói. Trước khi họp, cô nhận được điện thoại của Lâm Dũng. Trong điện thoại, Lâm Dũng chủ yếu là xin nghỉ, đồng thời cũng nhờ cô ta truyền đạt và giải thích một chút với chủ tịch Hàn. Hàn Đông đối với Lâm Dũng này đã có một chút không hài lòng, nhưng cũng không biểu hiện ra, chỉ gật gật đầu nói. Biết rồi, Phương Tĩnh cũng không nói gì nữa, cô không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu được biểu hiện của Lâm Dũng đã chọc giận Hàn Đông. Đồng thời, Phương Tĩnh cũng có chút ngạc nhiên, không biết Lâm Dũng rốt cuộc là làm sao, sau mấy ngày này nhớ mất tích, không ngờ cũng không đến tham dự cuộc họp của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây không phải rõ ràng không nể mặt chủ tịch mới Hàn Đông sao? Bất kể là ai, chỉ sợ e là cũng sẽ vô cùng không hài lòng. Cục trưởng Cục Công an Lâm Dũng lúc trước cũng là người của Trương Hồng Quang, có thể nói cùng Vương Tĩnh đứng chung trận tuyến. Cho nên Vương Tĩnh cũng không hy vọng Lâm Dũng thông qua cách này mà chọc giận Hàn Đông. Đây hoàn toàn là không cần thiết. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, người ta là chủ tịch mới nhậm chức, anh là trợ lý chủ tịch, ngay cả cuộc họp thường vụ đầu tiên của chủ tịch mới cũng vắng mặt, điều này thế nào cũng không thể được. Ôi, sau khi lãnh đạo cũ sức khỏe có vấn đề, tâm tư của mọi người đều thay đổi khó đoán. Phương Tĩnh trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Chào ban thư ký, phía chủ tịch cũ, cô liên hệ một chút, xem thời gian nào thuận tiện, tôi qua hỏi thăm một chút. Mặt khác, cô phải quan tâm nhiều tình trạng sinh hoạt của nhà chủ tịch cũ, có gì kịp thời trợ giúp mới được. Tôi nhớ rồi, chủ tịch, Phương Tĩnh nói. Mặc dù biết Hàn Đồng quan tâm Trương Hồng Quang khả năng rất cao, e là chỉ làm cho người khác xem, nhưng Phương Tĩnh cảm thấy trong lòng cũng dễ chịu, ấn tượng đối với Hàn Đồng tự nhiên cũng tốt thêm vài phần. Buổi tối, trong căn phòng lớn của nhà khách thành phố Ninh Hải, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp dẫn theo toàn thể thành viên của Hội nghị Thường vụ Thành ủy thành phố Ninh Hải đến đón tiếp Hàn Đồng. Thành phố Ninh Hải tổng cộng có 13 ủy viên thường vụ, bọn họ theo thứ tự là Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp, Phó Bí thư Vương Vịnh Ninh, Phó Bí thư Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Đàm Vĩ, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy Khu Công nghệ Cao Chu Tân, Bí thư Đảng ủy Công an Trình Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Tống Kiến Quốc, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Quý Chính Phong, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chu Trạch Phi, Phó Chủ tịch Thành phố Lô Hữu Hạ, Trưởng ban Tuyên truyền Vương Đại Vĩ, Trưởng ban Thư ký Dương Lợi Đông, Tư lệnh Quân khu Vũ Ba. Lại thêm Phó Bí thư Thành ủy, quyền Chủ tịch Thành phố Hàn Đông, tổng cộng 13 ủy viên thường vụ. Mặt khác, tham gia buổi tiệc đón tiếp tối nay còn có Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Tạ Minh Huy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Trương Bân Nam, tổng cộng 4 cán bộ cấp thứ trưởng, 11 cán bộ cấp giám đốc sở. Trong những quan viên này, Hàn Đông tuổi tác nhỏ nhất, cho dù không hỏi, chỉ nhìn tướng mạo cũng có thể thấy Hàn Đông hiện tại còn rất trẻ tuổi, chính là đang ở giai đoạn phong nhã hào hoa. Đương nhiên cũng có người có lẽ sẽ cảm thấy Hàn Đông tuổi còn trẻ có thể làm việc không ổn. Hàn Đông ngồi bên tay trái Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp, vừa quan sát biểu hiện của mọi người, đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp đeo mắt kính, cả người rất có phong độ của người trí thức, nhưng trong mắt thỉnh thoảng toát lên những ánh nhìn, liền biết y tuyệt đối không như vẻ ngoài ôn nhu của y. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tạ Minh Huy, tóc trắng như tuyết, cũng không biết là trắng thật sự hay tự mình nhuộm qua, giống như trên đầu có treo một đống máu, ông ta vẫn cứ trò chuyện vui vẻ. Chỉ có điều, đôi mắt kia thỉnh thoảng híp lại, sắc mặt nhất thời gây chút sợ hãi. Người này tuyệt đối là một lão hồ ly, cũng không biết cả ngày đang suy nghĩ điều gì. Hàn Đông trong lòng nghĩ thầm, ánh mắt lại nhìn tới Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Trương Bân Nam. Ông ta mặc một màu đen, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở đó, nói cũng ít, giống như ai đang thiếu tiền ông ta mà chưa trả. Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ. Mặt trận Tổ quốc mặc dù không có tác dụng gì lớn, nhưng làm tốt quan hệ ở thành phố Ninh Hải đối với mình cũng có lợi ích rất lớn. Còn về các ủy viên thường vụ khác ngồi bên ngoài, Hàn Đông cảm giác người người lòng dạ đều rất thâm sâu, đều là những người đầy mưu mô, mà những người này vào những ngày tháng về sau lại là những người mình giao tiếp chủ yếu. Lúc này, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trương Bân Nam đứng lên nói: "Chủ tịch Hàn, tôi kính cậu một ly, uống xong ly rượu này có chuyện muốn nói với cậu một chút." Hàn Đông ngẩn ra, không biết Trương Bân Nam muốn nói gì với mình. Tuy nhiên, Trương Bân Nam là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố, vốn là Phó Bí thư Thành ủy, tại Ninh Hải còn có sức ảnh hưởng không nhỏ, cho nên anh ta kính rượu, Hàn Đông đương nhiên phải nể mặt của y. Đứng lên, cùng cụng ly với Trương Bân Nam, Hàn Đông mỉm cười nói: "Chủ tịch Trương, sau này công việc tại Ủy ban Nhân dân thành phố còn phải nhờ đến Chủ tịch Trương nhắc nhở nhiều. Có ý kiến nào, Chủ tịch Trương có thể tìm tôi lúc nào cũng được." Sắc mặt Trương Bân Nam tối sầm lại, cũng không biết anh ta sinh ra là như vậy hay là anh ta có ý bất mãn với Hàn Đông. Anh ta ưỡn cổ một hơi uống hết rượu trong ly, sau đó lại thể hiện cho Hàn Đông xem, cũng không nói một câu nào. Nói thật, Hàn Đông thực ra đã uống hơi bị nhiều, nhưng không có cách nào khác. Trương Bân Nam cùng với hắn cùng cấp bậc với nhau, hơn nữa còn là lão đồng chí, trước mặt bao nhiêu người đã kính trước rồi cạn hết, Hàn Đông cũng không thể không để sĩ diện cho anh ta. Nếu không, chỉ sợ lão già không nói đùa được này sau này sẽ xem Hàn Đông như kẻ thù. Ưỡn cổ lên, Hàn Đông uống cạn rượu trong ly không còn giọt nào, sau đó cũng quay ngược lại cho Trương Bân Nam nhìn thấy. Tuy nhiên, lúc này Hàn Đông chỉ cảm thấy một luồng rượu nồng nặc không ngừng phảng phất đến, có cảm giác rất tức giận. Trương Bân Nam với bộ mặt đó, tuy nhiên, anh ta nhìn thấy bộ mặt của Hàn Đông, ánh mắt cũng hơi thay đổi. "Chủ tịch thành phố Hàn rất nể mặt ông lão này, tôi rất cảm kích," Trương Bân Nam nói. "Là một ông lão, có thể quan điểm của tôi cũng hơi bảo thủ, hơn nữa bây giờ cũng không thể cống hiến lớn cho phát triển của thành phố Ninh Hải nữa." Hàn Đông nhìn Trương Bân Nam, nghiêm túc nghe ông ta nói chuyện. Trước lúc uống rượu, Trương Bân Nam đã tỏ thái độ rất nghiêm túc, nói sau khi uống rượu xong sẽ có chuyện nói. Hơn nữa, chắc không phải việc tốt, hoặc là nói đến vấn đề nguy khốn nào. Cũng không biết lão già này rốt cuộc vì mục đích gì, Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng. Nếu thực sự có kiến nghị nào, dường như không cần nói trong bàn tiệc. Hơn nữa, nhìn thấy thần thái của ông ta giống như có liên quan đến mình, dường như việc đó dính líu đến mình. Hàn Đông không thể ngây thơ tưởng rằng một số người với bộ mặt quang minh chính đại nói chuyện với anh chính là tốt với anh, hy vọng công việc của anh làm tốt. ngược lại cũng có thể có dụng tâm khác. Hơn nữa, vào ngày đầu tiên Hàn Đông đến, mọi người đã mở tiệc chiêu đãi hắn. Tuy nhiên, trước khi Hàn Đông đến đây, cũng đã tiến hành tìm hiểu tình hình của thành phố Ninh Hải. Nhưng cục thế của thành phố Ninh Hải phức tạp, cũng không thể đơn giản giải quyết được. Hoặc bây giờ Hàn Đông tìm hiểu được, ít ra với vẻ bên ngoài, với tình hình thực tế, chỉ cần Hàn Đông trầm lại trong thành phố Ninh Hải, trong quá trình làm việc, nghe lời mọi người nói, quan sát hành động, xem hành động thực tế của họ là biểu hiện như thế nào. Chỉ khi nào trước các lựa chọn có lợi mới thể hiện được mục đích thực sự của họ. Bây giờ, Hàn Đông đang là đơn thân độc mã đến thành phố Ninh Hải, mỗi bước chân phải đi thật vững, thật chắc chắn mới được. Với giai đoạn hiện nay, đối với cuộc sống quan trường của Hàn Đông là hết sức quan trọng, Hàn Đông cũng cố hết sức làm tốt hơn. Hoặc trước đó, chú ý của cấp cao đối với Hàn Đông chủ yếu vì Hàn Đông là cháu của Hàn Lão. Hơn nữa, nhà họ Hàn đang chuẩn bị đào tạo bồi dưỡng Hàn Đông trở thành đối tượng của đời thứ ba. Ngoài ra, trong thực tế, công việc Hàn Đông tạo ra nhiều công việc mang tính sáng tạo. Nhưng hiện nay, chú ý của cấp trên với Hàn Đông chính là tìm hiểu toàn diện về năng lực, phẩm chất của con người hắn, quan sát, thậm chí là khảo sát hắn. Nhưng lúc này, mọi người nhìn thấy bộ mặt nghiêm túc của Trương Bần Nam, toàn bộ đều dồn ánh mắt về phía anh ta. Trong miệng của bí thư thành ủy Lam Nghiệp hơi nhai thức ăn, giống như mãi cũng không thể cảm nhận được mùi vị ngon này. Chủ nhiệm Tạ Minh Huy tựa lưng vào thành ghế, nụ cười trên mặt, đôi mắt hiếp lại như đường chỉ. Phó bí thư thành ủy Vương Vĩnh Ninh với nụ cười đầy thân thiện, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang Hàn Đông và Trương Bần Nam, giống như có thể nhìn thấy điểm gì trên khuôn mặt của họ. Các ủy viên thường ủy khác cũng với dáng vẻ bất thường, thần thái không giống nhau, trong đó có một số người bộ mặt hiếu kỳ, vẫn có một số người như đang trông chờ xem vở kịch hay. Trương Bần Nam nói tiếp. Trên thực tế, đa số các vị đồng chí lão thành đều hơn kém không nhiều, tuổi tác lớn rồi, cũng không làm được gì. Nhưng, cho dù thế nào, tôi cảm thấy có một điểm đáng được khẳng định, chính là những vị đồng chí lão thành này, trước đây họ cũng từng làm qua một số công việc phát triển của Ninh Hải, cũng không tách ra được những cái trên. Tính khí tốt, tính khí không tốt thì các lão đồng chí cũng siêng năng làm việc. Đổi câu nói, dù không có công, cũng có phiền não qua. Do đó, đối với các đồng chí lão thành, chúng ta không thể vì bây giờ họ đã lớn tuổi, không quan tâm đến suy nghĩ của họ, xem họ như gánh nặng, nghĩ cách vứt đi, bỏ lại họ. Y càng nói càng vội, âm giọng cũng càng nặng nề hơn, giống như gặp phải việc bất bình mà phẫn nộ, sắc mặt đèn hơi đỏ ửng lên. Vốn dĩ, một số người cười mà nghe y nói, lúc này đổi thành bộ dạng chăm chú lắng nghe, tỏ vẻ rất nghiêm túc. Hàn Đông cảm thấy kỳ lạ trước thái độ của Trương Bần Nam. Theo lý mình vừa nhận chức tại thành phố Ninh Hải, thậm chí ngay cả cơ hội nói về quan điểm của mình cũng không có. Tuy nhiên, trước đó trước đại hội cán bộ, nhưng lúc đó thái độ của Hàn Đông vẫn hơi khiêm tốn. Về thái độ với đồng chí Lão Thành, từ trước đến nay, Hàn Đông đều rất kính trọng, hơn nữa cũng tương đối xem trọng ý kiến và đề nghị của đồng chí Lão Thành. Chủ tịch Trương nói rất đúng, đối với đồng chí Lão Thành, tôi đều rất tôn trọng. Nói ra, không nói đến thành phố Ninh Hải của chúng ta, chính là toàn nước Trung Hoa của chúng ta. Nếu không có ngàn vạn đồng chí Lão Thành chiến đấu, cố gắng làm việc, cũng không thể có được cục diện tốt đẹp như ngày hôm nay. Công việc của các vị đồng chí Lão Thành là nền tảng trong công việc của chúng ta. Tục ngữ có câu, gia đình có người già, giống như có báu vật. Điểm này tôi có thể cảm nhận sâu sắc. Cho nên trong công việc sau này, tôi cũng sẽ nghiêm túc nghe ý kiến và đề nghị của các vị đồng chí Lão Thành, cố gắng làm tốt công việc. Bí thư thành ủy Lam Nghiệp ngày đến đây, khóe mắt không khỏi giật vài cái, đặc biệt là Hàn Đông nói đến nhà có người già, có một vật báu, thần sắc của ý hơi động một tí. Là ủy viên tỉnh ủy tỉnh Giang Việt, anh ta đối với tình hình của Hàn Đông hiểu rõ hơn so với những người ngồi tại đây, biết được thân phận thực sự của Hàn Đông. Đối với phát triển trước mắt trong nước được thuận lợi, tiềm năng lớn nhất, cũng có thể nói là một trong các đảng thái tử nổi trội nhất. Lam Nghiệp khi biết Hàn Đông sẽ đến thành phố Ninh Hải, trong đầu cảm thấy áp lực quá lớn. Khi mới bắt đầu, anh ta đối với Hàn Đông đầy tính đề phòng. Mặc dù tình hình của thành phố Ninh Hải vô cùng phức tạp, nhưng anh ta là ủy viên tỉnh ủy kiêm bí thư thành ủy, quyền uy trong thành phố cũng rất nặng nề. Anh ta không mong muốn con rồng Hàn Đông này quá mạnh mẽ. Đương nhiên, anh ta lo lắng nhất Hàn Đông sẽ lợi dụng sức mạnh của dòng họ Hàn ủng hộ để chống lại mình. Nếu như vậy, anh ta chắc chắn sẽ không chịu được. Cho nên, từ giây phút Hàn Đông đến thành phố Ninh Hải, Lam Nghiệp đã quan sát, cân nhắc con người này. Cho dù thế nào, anh ta cũng không muốn đem địa phận của mình nhường cho người khác. Trương Bân Nam nói rất hay, cầm lấy tách trà trên bàn, hút một hơi vài ngụm trà, sau đó ánh mắt quay sang Hàn Đông, trịnh trọng nói. Nếu chủ tịch thành phố Hàn đã nói như vậy, vậy tôi cũng khơi bày ra nói, chính là chuyện của lão Trương. Y từng làm chủ tịch thành phố 7 năm tại thành phố Ninh Hải. Trong 7 năm này, phát triển của thành phố Ninh Hải cũng thấy được. Tuy nói phát triển của một thành phố dựa vào lãnh đạo của cấp trên do mọi người nỗ lực nên thực hiện được. Nhưng tôi nghĩ lão Trương là chủ tịch thành phố cũng có công lao. Hiện tại, sức khỏe của lão Trương có vấn đề, chúng tôi cũng rất buồn. Chúng tôi hy vọng ông ấy có thể yên tâm điều trị, dưỡng bệnh. Chỉ cần có 1/1000 cơ hội, chúng tôi cũng sẽ chúc phúc ông ấy. Nhưng bây giờ không ngờ phải đẩy ông ta ra từ khu thường ủy. Hôm qua vợ của lão Trương nhìn thấy tôi, nói đến nước mắt ròng rã, trong lòng tôi cũng không thoải mái tí nào. Tuy đấy không thể là ý riêng của chủ tịch thành phố Hàn, nhưng tôi cảm thấy, dù thế nào, với tình hình bây giờ của gia đình lão Trương, còn bắt họ phải dọn ra từ khu thành ủy, có chút không có tình người. Chủ tịch thành phố Hàn, không thì vậy đi, tôi dọn ra từ khu thường ủy, không cần ép gia đình lão Trương nữa được không? Trong phòng lớn đều im lặng, nghe giọng điệu hơi phẫn nộ của Trương Bân Nam, ánh mắt của mọi người liền ngưng trọng hơn, còn trong lòng nghĩ thế nào cũng không được biết. Lúc này, ánh mắt của mọi người không hẹn cùng tập trung về phía Hàn Đông, mọi người thấy được Trương Bân Nam đối với việc cục sự vụ Ủy ban nhân dân nhà nước yêu cầu đối với gia đình chủ tịch thành phố cũ Trương Hồng Quang dọn ra từ khu thường ủy vô cùng phẫn nộ, thậm chí có ý trách móc Hàn Đông. Trong câu nói của Trương Bân Nam, vừa nghi ngờ, vừa có ý khác. Nếu Hàn Đông anh quá muốn ở khu thường ủy, vậy tôi sẽ nhường cho anh đừng đuổi gia đình Trương Hồng Quang ra được không? Lam Nghiệp hơi cúi đầu xuống, giống như đang suy nghĩ vấn đề, trong lòng hơi vui vẻ. Ha ha ha, không ngờ Trương Bân Nam lại vì chuyện này mà làm khó Hàn Đông. Trước đây anh ta không phải thường cãi nhau với Trương Hồng Quang sao? Bây giờ lại bắt đầu đồng tình với Trương Hồng Quang. Tuy nhiên, đây cũng là một ấn tượng không tệ, cũng là một lỗ hổng. Ngược lại, hy vọng Trương Hồng Quang sẽ sống thêm một thời gian, vấn đề này càng nhiều hơn. Hàn Đông không ngờ Trương Bân Nam lại là lá cờ đầu trong chuyện này. Tuy ban đầu Trương Bân Nam có nhắc đến vợ của Trương Hồng Quang đến kể khổ với ông ta, nhưng Hàn Đông cảm thấy vấn đề này không hề đơn giản. Nếu chỉ như vậy, Trương Bân Nam cũng không có ý chống đối mình. Có gì thì anh ta sẽ tìm đến cục sự vụ Hồ Dược Vinh để mắng chửi một trận. Trong phút chốc, Hàn Đông cũng không rõ rốt cuộc ở giữa đã xảy ra vấn đề gì. Vì dựa theo tình hình bình thường, Trương Bân Nam cũng không thể nhắm thẳng Hàn Đông để khai hỏa. Dù sao, Hàn Đông vừa mới đến, biểu hiện của mọi người vẫn phải nể mặt. Chẳng lẽ có liên quan với tên Hồ Dược Vinh? Ban ngày ý không phải nói, đang động viên gia đình Trương Hồng Quang chuyển đi, hơn nữa còn nhận được gia đình Trương Hồng Quang đồng tình. Thái độ của Trương Bân Nam chắc chắn có liên quan đến Hồ Dược Vinh. Hàn Đông dựa vào trực giác, cảm thấy Trương Bân Nam trong vụ này chắc chắn có tác dụng thúc đẩy. Xem ra, tên Hồ Dược Vinh này vấn đề không nhỏ. Trong lòng Hàn Đông đã quyết định, sau này nhất định phải tìm cơ hội đá Hồ Dược Vinh ra Ủy ban Nhân dân thành phố. Nếu không, tên này lại tạo hành động trong phòng làm việc, chắc chắn mang lại không ít vấn đề. Hơn nữa, Hàn Đông vừa nhận chức tại thành phố Ninh Hải, Hồ Dược Vinh lại để xảy ra việc này, hoặc y đang cố ý. Vấn đề này càng nghiêm trọng hơn, cho nên Hàn Đông cần phải cẩn thận hơn nữa. Đương nhiên, bây giờ Trương Bân Nam đã khua chiêng nói đến việc này rồi, Hàn Đông nhất định phải nói rõ trước mặt với anh ta. Đồng thời, Hàn Đông cũng nhân cơ hội này nói lên thái độ của mình đối với mọi người. Vô cùng cảm ơn Chủ tịch Trương đã nhắc đến vấn đề này. Tại đây, tôi muốn nói rõ chuyện này. Trước tiên, tôi đối với công hiến của Chủ tịch thành phố tiền nhiệm đối với thành phố Ninh Hải, tôi vô cùng thán phục. Chủ tịch thành phố tiền nhiệm đã phục vụ cho Ninh Hải được 7 năm. Có thể nói, thành phố Ninh Hải có thể có được cục diện tốt như ngày hôm nay. Cựu chủ tịch thành phố đã có công không nhỏ. Về việc gia đình của chủ tịch thành phố phải dọn ra ngoài, việc này trước đó tôi không biết. Chiều nay, đồng chí của cơ quan đã nói với tôi về vấn đề nhà ở. Tôi mới biết chuyện này, đồng thời nghiêm túc phê bình đồng chí Hồ Dược Vinh của cục sự vụ. Còn rõ ràng chỉ ra, tôi sẽ ở khu nhà khách trước rồi mới dọn vào. Dù sao người thân của tôi cũng phải một thời gian mới dọn đến đây. Hiện tại tôi cũng không cần ở nhiều phòng rộng như vậy. Ngoài ra, từ cá nhân của tôi, yêu cầu về nhà ở cũng không cao, chỉ cần yên tĩnh, sạch sẽ là được. Chủ tịch thành phố Hàn nói vậy, tôi còn có gì để nói nữa? Sắc mặt nghiêm túc của Trương Bân Nam cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, đưa tay lấy ly rượu trên bàn, sau đó lại đổ đầy ly cho mình, lưng ni lên, nói. Chủ tịch thành phố Hàn, tôi tự phạt một ly. Hàn Đồng cũng không uống với Trương Bân Nam, nói. Chủ tịch Trương quá lời rồi. Tôi biết chủ tịch Trương có ý tốt, cũng muốn tốt cho tôi. Tuy nhiên, hôm nay thực sự tôi tới cực hạn rồi, không thể uống nhiều với chủ tịch Trương rồi. Trương Bân Nam một hơi uống hết ly rượu, đặt ly xuống, vỗ vỗ vai của Hàn Đồng, nhưng không nói gì. Ông ta ngồi xuống, cầm đũa gắp thức ăn. Xem ra, ông ta liên tiếp uống hai ly rượu, còn có chút quá liều lượng nữa. Hàn Đông ngồi xuống, lấy một bát súp húp, như vậy cũng có thể ép lại mùi rượu đang chèn trong lồng ngực. Không khí trở nên hoạt náo lên. Một số người trong lòng vẫn hơi thất vọng. Vừa mới bắt đầu, cứ ngỡ Trương Bân Nam sẽ nói việc quan trọng nào hoặc tìm rắc rối với Hàn Đông. Bây giờ xem ra, vẫn là tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ. Về vấn đề nhà ở của Trương Hồng Quang, đổi lại bất kỳ người khác tương đối dễ giải quyết. Cho nên, Trương Bân Nam khôi trương dòng trống nói trong bàn tiệc cũng không thể mang đến nhiều phiền phức cho Hàn Đông. Dù sao, Hàn Đông có thể nói thẳng, vấn đề này không còn là vấn đề nữa. Bữa tiệc tiếp theo sau lại trở về không khí hài hòa, mọi người đều tào nhã, đối với xuất hiện của Hàn Đông cũng tỏ vẻ chúc mừng, đồng thời cũng nói đến con người, trời Nam biển Bắc ở thành phố Ninh Hải. Ăn cơm xong, Hàn Đông cũng đã có men say, tất cả đều là lãnh đạo thành ủy, dùng cơm xong, đương nhiên cũng không tập hợp lại cùng đi uống trà giải trí. Lam Nghiệp bắt tay với Hàn Đông trước tiên, nói: tối nay đến đây thôi, chủ tịch thành phố Hàn vừa mới đến, có thể là một quá trình thích ứng với không khí, cuộc sống nơi này. Hơn nữa, hôm nay chủ tịch thành phố Hàn cũng uống không ít rượu, nên về sớm nghỉ ngơi. Lúc anh ta nói chuyện, giọng điệu đặc biệt bình thường, cũng tràn đầy vẻ thân thiết. Khi nghe qua, giống như thật sự quan tâm, chiếu cố đến Hàn Đông vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ, cũng không phải một việc. Lam Nghiệp trong lời nói lại có nghĩa khác. Anh ta trước đó nói đến Hàn Đông vừa mới tới, sau đó nói Hàn Đông cần phải có một quá trình làm quen với các phương diện trong thành phố Ninh Hải. Sau đó lại nói đến tối nay uống rượu, hãy để Hàn Đông sớm về nghỉ ngơi. Trước sau, thực ra đã nói lên hai ý, nửa câu sau cũng miễn cưỡng xem như chiếu cố, nhưng với nửa câu trước lại tràn đầy hàm ý sâu xa. Hoặc anh ta đang ám chỉ Hàn Đông, cho dù trước đây Hàn Đông như thế nào, nhưng khi đến thành phố Ninh Hải thì phải học cách thích ứng. Hàn Đông đương nhiên hiểu được cách nói chuyện đầy ẩn dấu hàm ý của một số người trong quan trường. Tuy nhiên, hắn không quan tâm. Đối với cục diện phức tạp của thành phố Ninh Hải, hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Hắn biết mình muốn đứng vững tại thành phố Ninh Hải cần phải trải qua một quá trình phức tạp. Trước đó, một số người đắc ý, thậm chí hơi kiêu ngạo, điểm này cũng không sao. Mấu chốt là nên xem ai sẽ cười đến cuối cùng. Chủ tịch thành phố Hàn nên nghỉ ngơi nhiều, ngày mai lại là một ngày mới. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Trương Bân Nam là người cuối cùng rời khỏi. Anh ta vẫn trầm mặt, giống như có ai đó nợ anh ta một đồng không trả. Sau khi bắt tay với Hàn Đông xong, anh ta lấy hết sức vỗ vào cánh tay của Hàn Đông, giống như đang cổ vũ, ủng hộ Hàn Đông vậy. Hàn Đông cảm nhận được Trương Bân Nam muốn thông qua cách này để bày tỏ thiện ý, chẳng qua không biết thiện ý này là thật hay giả. Dù sao, trước đó biểu hiện của Trương Bân Nam cũng không khách sáo. Mọi người lần lượt rời khỏi. Lúc này, tài xế Lưu Thiếp Quân lái chiếc xe của Ủy ban Nhân dân thành phố chạy qua. Đây là chiếc Mercedes-Benz. Lưu Thiếp Quân xuống xe bước tới, thấp giọng nói. Chủ tịch thành phố, trưởng ban thư ký Vương trước đó đã tới. Cô ta đang đợi ở chỗ giám đốc Tạ, nói là đến sắp xếp chỗ ở cho anh. Được, chúng ta cùng qua đó. Hàn Đồng vô cùng hài lòng với biểu hiện của Lưu Thiếp Quân. Người này ngoài kỹ thuật lái xe quá chuyên nghiệp, thật ra con người cũng không ngốc. Nhà khách của Ủy ban Nhân dân thành phố tổng cộng chia thành hai phần, một phần đương nhiên là khu ăn uống, ngoài ra một phần là nơi ở. Về phía chỗ ở lại chia thành ba khu lớn. Trước nhất gần khu ăn uống là đối với khu doanh nghiệp đối ngoại, khu ở giữa chủ yếu là tiếp đái lãnh đạo các đơn vị, các khu huyện vân vân. Còn khu cuối cùng chủ yếu là phục vụ các lãnh đạo trong Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là khu độc lập. Hơn nữa, bên ngoài còn đơn độc mở một cánh cửa, không thông với phần phía trước. Vì trong sân có không ít cây thông trắng, cho nên mọi người thông thường gọi là tùng viên. Đợi Hàn Đông lên xe, Lưu Thiết Quân liền cho xe di chuyển, nhanh chóng đã đến tùng viên. Hàn Đông vừa mới xuống xe, liền nhìn thấy Vương Tĩnh cùng với một người đàn ông tai to mặt lớn bước đến. xem ra cô ấy vẫn luôn quan tâm đến động tĩnh bên ngoài. Chủ tịch thành phố, anh uống không ít rượu nhỉ? Vương Tĩnh mỉm cười nói. Hàn Đông nói. Đúng vậy, mọi người đều rất nhiệt tình, vô tình uống hơi nhiều. Chào chủ tịch thành phố Hàn. Tên béo tai to gật đầu khom lưng chào hắn. Vương Tĩnh giới thiệu nói. Chủ tịch thành phố, đây là giám đốc Tùng Viên, giám đốc Tạ Đạo Minh. Hàn Đông đưa tay ra. Đột nhiên, Tạ Đạo Minh thấy được sùng ái mà lo sợ tiến lên trước, đưa hai tay ra nắm lấy tay của Hàn Đông, hơi cúi lưng, vẻ mặt tươi cười nói. Chào mừng chủ tịch thành phố Hàn nhập cư vào Tùng Viên. Vương Tĩnh nói. Chủ tịch thành phố, lúc nãy tôi đã nói với giám đốc Tạ, nghĩ đến chủ tịch thành phố thích những nơi yên tĩnh, nên đã chuẩn bị sắp xếp cho ngài ở phòng số 6, bây giờ chúng tôi dẫn ngài sang đó. Hàn Đông cười nói. Cũng được, uống rượu vào, đầu nặng chân nhẹ tênh, cũng muốn được nghỉ sớm. Vương Tĩnh dẫn đường, còn Tạ Đạo Minh cẩn thận đi phía sau Hàn Đông. Về phía Lưu Thiết Quân, lúc này cũng không đi theo, chỉ là quay lên xe. Phòng ở Tùng Viên không phải biệt thự, nhưng so với biệt thự cũng không kém nhiều. Tổng cộng có 5 tòa nhà, 3 trong đó là phòng ở. Mỗi tòa có 3 tầng, mỗi một tầng là một hộ gia đình. 3 hộ này tuy ở chung một tầng, nhưng mỗi hộ đều có cầu thang riêng, do đó cũng không ảnh hưởng lẫn nhau. Ngoài ra còn có 2 tòa là phòng quản lý và tòa hội nghị. Theo giới thiệu của Vương Tĩnh, lúc trời nóng nực, một số lãnh đạo trong thành ủy cũng đến đây làm việc. Ngoài ra, một số hội nghị trong thành phố cũng thường tổ chức tại đây. Đối với phòng ở của mình, Hàn Đồng cũng tương đối hài lòng. Tổng cộng có 3 gian phòng, 2 phòng khách, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Ngoài ra còn có một ban công, phía trên bố trí không ít chậu hoa, nở rộ hoa tươi, có mai vàng, có hoa sơn trà. Mùi thơm lan tỏa ra, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Tham quan qua căn hộ, Hàn Đông nói. Ừ, không tệ, làm phiền rồi. Vương Tĩnh nói. Đây là nên làm, chủ tịch thành phố còn có gì căn dặn, có thể dặn dò bất cứ lúc nào. Ngoài ra còn có thể cho gọi nhân viên tại đây đến xử lý. Vừa nói, Tạ Đạo Minh liền dẫn hai cô gái vào, giới thiệu nói. Chủ tịch thành phố Hàn, đây là Tiểu Lan và Kim Ngọc, sau này sẽ do hai người họ phụ trách chăm sóc cho anh. Như bình thường về mặt quét dọn, giặt giũ, sửa sang, ăn uống, các khâu linh tinh, ngài cứ giao cho hai người họ là được. Chào ngài, chủ tịch thành phố. Hai cô gái đồng thanh lên tiếng, giọng điệu rất trong trẻo. Hai người họ hơi cúi đầu, Tiểu Lan đứng bên trái trong trang phục áo lông trắng tinh. Kim Ngọc bên phải với áo bông màu đỏ, dù quần áo vào đông mặc hơi nhiều, nhưng có thể thấy được ngoại hình của hai cô gái này cũng không tồi. Tiểu Lan hơi ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Hàn Đông, sợ tới đỏ ửng mặt lên, lại nhanh chóng cúi xuống, trái tim không ngừng đập thình thịch. Hàn Đông hơi lắc tay nói. Tôi có tay có chân, cũng không cần người hầu hạ, việc mà tôi có thể làm được sẽ tự xử lý. Hai cô gái này anh hãy dẫn về đi. Nghe được lời của Hàn Đông, thân hình của Tiểu Lan và Kim Ngọc hơi run lên. Tạ Đạo Minh cười nói. Chủ tịch thành phố Hàn, chúng tôi cũng không có ý khác. Chủ yếu là nghĩ đến thường ngày ngài quá bận rộn với công việc, như quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, chuyện nhỏ nhặt này thì giao cho chúng tôi lo. Ngài cứ yên tâm, Tiểu Lan và Kim Ngọc sẽ không làm phiền cuộc sống và công việc thường ngày của anh đâu. Vương Tĩnh đứng bên cạnh cười nói. Chủ tịch thành phố, tôi nghĩ giám đốc Tạ cũng có ý tốt thôi. Hơn nữa, đấy mới phù hợp với nguyên lý khoa học phân công mà. Bình thường ngài lo chuyện lớn, chuyện nhỏ nhặt thì giao cho nhân viên xử lý, không phải rất tốt sao? Hàn Đông bất chợt cười ha ha lên, nói. Trưởng ban thư ký thật đúng là biết nói lý lẽ, vậy cứ như thế đi. Nếu đến lúc đó có vấn đề gì, Hàn Đông đương nhiên sẽ kịp thời sửa chữa, còn bây giờ cũng không nhất thiết vì việc này mà giằng co quá nhiều. Tạ Đạo Minh thở phào nhẹ nhõm, nói. Chủ tịch thành phố Hàn, căn phòng vừa mới quét dọn, ngài xem còn căn dặn gì không, cứ nói với tôi. Hàn Đông nói. Đã đủ rồi. Vương Tĩnh nói. Chủ tịch thành phố, nếu không có gì, vậy chúng tôi cáo lui trước, ngài cũng sớm nghỉ ngơi. Hàn Đông gật đầu, tiễn họ đến cổng, đóng cửa lại, quay sang nhìn vào phòng khách rộng rãi. Hàn Đông lại cảm thấy một mình ở trong phòng lớn như vậy có chút lãng phí. Sáng ngày thứ hai Hàn Đông đi làm, Vương Tĩnh cười dài bước vào, nói. Chủ tịch thành phố, tôi đã nghiêm túc suy nghĩ, trong số nhân viên trong phòng ứng cử viên tương đối thích hợp đảm nhận thư ký riêng của ngài, chủ yếu có 3 người. Đây là tư liệu của họ, ngài hãy xem qua trước. Hàn Đông nhận lấy dữ liệu, đây là những lý lịch giản đơn, mỗi phần đều có dán hình trên đó. Phần đầu tiên là thư ký lão thành của văn phòng thư ký, nói ông ấy già, chủ yếu vì ông ấy đã làm việc trong phòng thư ký đã 10 năm. Thật ra, tuổi của ông ta cũng mới 33. Tuy nhiên, đến nay cũng chỉ là một nhân viên chủ nhiệm, xem ra vẫn luôn bị ghẻ lạnh. Phần thứ hai là phó chủ nhiệm của phòng nghiên cứu chính sách, cán bộ cấp cục phó, bản lĩnh văn từ thâm hậu, am hiểu viết các loại văn chương lớn, tuổi tác cũng chưa đến 40. Dữ liệu thứ ba cũng là một nhân viên chủ nhiệm, 35 tuổi. Trên dữ liệu cho biết, trước đây anh ta từng là giáo viên trong trường đảng ủy, năm ngoái được điều đến Ủy ban Nhân dân. Nói về tình hình của Vương Lập Bình xem. Hàn Đồng cầm dữ liệu thứ ba lên, nói. Vương Lập Bình à, trước đó anh ta ở trường đảng ủy thành ủy, truyền đạt chương trình học kinh tế chính trị, bản lĩnh lý luận vô cùng sâu sắc, từng phát biểu qua vài bản văn chương trên tờ báo Trung Hoa, đầu óc phân tích sáng suốt, phân tích vấn đề rất sâu, đồng thời sở trường lại đem kiến thức lý luận kết hợp với công việc thực tế. Nhìn thấy Hàn Đồng tương đối hứng thú với Vương Lập Bình, Vương Tĩnh bèn giới thiệu chi tiết về tình hình của anh ta, hơn nữa cũng đánh giá rất cao về anh ta. Đương nhiên, vị đồng chí này cũng có một khuyết điểm không nhỏ, chính là có lúc mang chút thư sinh, điều này khiến cho anh ấy hơi bướng khó thuần phục, cũng từng nếm chịu thiệt, năm ngoái tôi điều anh ta đến đây cũng đau đầu một thời gian. Thế sao? Hàn Đồng thản nhiên nói. Xem ra, người mà Vương Tĩnh tiến cử hơi thú vị. Dựa theo ý của Vương Tĩnh là cố ý điều Vương Lập Bình từ trường đảng ủy đến văn phòng làm việc. Ít ra, Vương Lập Bình miễn cưỡng được xem là người phía bên Vương Tĩnh. Hơn nữa cô ấy cũng nói, trước đây Vương Lập Bình từng đắc tội người nào đó, chịu thiệt thòi gì đó. Vậy chỉ về ai thế? Còn có một vấn đề, Vương Tĩnh tiến cử Vương Lập Bình sang đây lại có ý gì đây? Nói cách khác, trên người Vương Lập Bình có thể dính líu đến mối quan hệ phức tạp, ít ra từng là vậy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 249 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.